Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 461, chương 464, bị tập kích. Chương mới nhất, Vân Hàm Yên Động luôn luôn bí mật, Diệp Vô Ngân, Nhạc Như Trâm chờ người. Tuyệt đối không thể dự liệu được, chỉ sợ là có ngươi vì nịnh bợ tương lai cung chủ. Cũng biết nàng một chuyện, lúc này mới giả trang nàng cùng Dịch Thần, ghi chép xuống hình ảnh dùng để hãm hại nàng. Vân Hàm Yên nghĩ như vậy, đạo cung chủ trong phòng tu luyện. Vân Hàm Yên cung kính đứng Đái Ngân Chi trước mặt, sư tôn. Kính xin tác thành đệ tử điều thỉnh cầu này, Vân Hàm Yên ngữ khí kiên định. Hàm Yên, ngươi liền không thể quyết tâm hảo hảo tu luyện sao? Đái Ngân Chi than nhẹ một tiếng, không tìm được hắn, ta tâm định không tới. Vân Hàm Yên lóe đôi mắt sáng nói rằng, ngươi liền khẳng định đi tới cái khác giới, có thể tìm tới hắn. Đái Ngân Chi bất đắc dĩ, toàn bộ Thất Lạc Hải ta tìm nhiều như vậy năm đều không có tìm được, muốn thật ở hắn đã sớm chủ động xuất hiện từ năm đó, các loại dấu hiệu đến xem. Hắn rất khả năng bị hấp linh tuyền qua, cuốn tới cái khác giới. Vân Hàm Yên thăm thẳm nói rằng, có người nói hắn năm đó có điều An Lô cảnh tu vi. Kết quả làm sao ngươi rất rõ ràng, Đái Ngân Chi nhắc nhở, ta tin tưởng hắn sẽ không liền như vậy ngã xuống. Vân Hàm Yên hoàn toàn tự tin, được rồi. Đầu mối không gian lấy ngươi tu vi bây giờ, đi tới cửu tử nhất sinh, mặc dù là vận dụng bổn cung chí bảo, Đái Ngân Chi khuyên, bất luận làm sao, ta cũng phải đi thử xem. Vân Hàm Yên không hề bị lay động, ngươi nhìn thấy hắn liền có thể tăng cấp thánh thai sao? Đái Ngân Chi cười hỏi, đương nhiên. Vân Hàm Yên ngữ khí định liệu trước, hiện ra hy vọng ánh sáng, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ngươi có thể đáp ứng sư phụ lên cấp thánh thai cảnh sau làm bổn cung cung chủ sao? Đái Ngân Chi ý tứ sâu xa đạo, ta nghĩ làm cung quy cũng không cho phép, lại nói ta không am hiểu. Vân Hàm Yên nghiêm túc nói, ngươi biết qua nhiều năm như vậy, ngươi chậm chạp vì là ngưng tụ thánh thai, ta đều không hề từ bỏ ngươi sao? Đái Ngân Chi chuyển đề tài, đệ tử không biết. Vân Hàm Yên còn thật không rõ. Mặc dù là đệ tử thân truyền, có thể bất kể là tu vi, vẫn là xử lý sự vụ năng lực, Diệp Vô Ngân không thể nghi ngờ còn mạnh hơn nàng. Đái Ngân Chi như vậy thiên vị, thật là có chút kỳ quái, bởi vì ngươi là người bình thường xuất thân, sẽ để ý người bình thường sinh tử. Diệp Vô Ngân không giống nhau. Nàng vốn là xuất thân Thiên Tuyết Cung, vẫn cao cao tại thượng quen rồi, trong lòng đối với người bình thường sinh tử không để ý chút nào. Những năm này làm việc liền có thể nhìn ra, thật làm cho nàng trở thành bổn cung cung chủ, nàng tất nhiên sẽ bỏ qua không có tài nguyên tu luyện phàm nhân hòn đảo, để bọn họ bại lộ yêu thú trước mặt, không quản sự sống chết của bọn họ. Làm như thế trong thời gian ngắn không nhìn ra tai hại, sau một quãng thời gian sẽ tạo thành nhân khẩu giảm thiểu. Chúng ta Thiên Tuyết Cung đi nơi nào chiêu thu đệ tử này? Thất Lạc Hải đúng là chúng ta Thiên Tuyết Cung một nhà độc đại, ở nhân loại tu sĩ trong không có địch thủ, có thể phân bố ở mỗi cái trong biển yêu thú, xem ra thực lực phân tán. Chỉ khi nào chúng ta Thiên Tuyết Cung suy sụp, tất nhiên sẽ bị những kia yêu thú phản công, cuối cùng thậm chí lật úp. Nếu như 200 năm trước Vân Đảo phụ cận không có con kia đại yêu xuất hiện, ta cũng sẽ suy xét để Diệp Vô Ngân làm bổn cung cung chủ. Có thể con kia đại yêu vẻn vẹn xuất hiện mấy cái phân thân, liền có thể ở Thất Lạc Hải mỗi cái hải vực tụ tập khởi vô số yêu thú vì nó cống hiến. Lần này chỉ là đang tìm kiếm món đồ gì, nhưng ai biết nó lần sau phải làm gì. Đái Ngân Chi lời nói ý vị sâu xa nói rằng, lộ ra nhàn nhạt lo lắng. Sư tôn, đệ tử phụ lòng ngươi kỳ vọng cao. Vân Hàm Yên áy náy nói, ta tuổi thọ đã không nhiều, nhiều nhất còn có thể chống đỡ cái 3 năm rưỡi. Nếu ngươi không muốn làm bổn cung cung chủ, ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là sau này ngươi cẩn thận nhiều hơn, một núi không thể chứa hai cọp. Mặc dù Diệp Vô Ngân thành công cung chủ, nàng và những người khác cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho ngươi. Đái Ngân Chi trong mắt hiển lộ ra kết thúc. Sư tôn, ngươi là đáp ứng ta đi cái khác giới. Vân Hàm Yên không có nửa điểm cao hứng, trái lại cảm thấy cô tịch cùng nhàn nhạt đau thương. Người thân cận nhất sư phụ, e sợ cũng là muốn vĩnh biệt. Đái Ngân Chi khẽ lắc đầu, nói rằng, ngươi nếu như muốn đi cái khác giới, đương nhiên có thể mạo hiểm thông qua đầu mối không gian đi. Ngươi nếu như muốn tìm tiểu tử kia, liền nên ở lại Thất Lạc Hải. Sư tôn, ngươi biết hắn tâm tích. Vân Hàm Yên kích động đảo, nhớ tới ngày hôm nay ở trong băng cung, cho ngươi xem cái kia ảnh giống chứ. Kỳ thực bên trong ghi chép đều là thật sự, chỉ là người bình thường không thấy được. Bên trong cái kia ngươi, xác thực cùng ngươi có chút liên quan, hẳn là có ngươi một tia tinh hồn. Đái Ngân Chi ngữ khí bình thản nói, tinh hồn, ngươi là nói trong hình ảnh hắn là thật sự. Vân Hàm Yên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đạo. Đái Ngân Chi khẽ gật đầu. Vân Hàm Yên bóng người đã biến mất ở trong phòng tu luyện. Xa xa mới truyền đến, sư tôn, đệ tử xin cáo lui. Đái Ngân Chi cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói, hy vọng ngươi và ta thầy trò còn có thể tạm biệt. Khay bạc đào. Mặt khác một chỗ băng trong phòng, bốn tên cô gái mặc áo trắng tụ hội, chính là Diệp Vô Ngân, cùng chống đỡ nàng ba tên trưởng lão, Nhạc trưởng lão. Ngươi nói chính là thật sự? Diệp Vô Ngân khiếp sợ nói, làm sao có khả năng? Lúc trước có thể ta tự mình ra tay, một tên chừng 40 tuổi phụ nhân tương tự khiếp sợ, này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Có ngươi nhìn thấy là 5 ngày trước, ở Bắc Tình Đảo từng xuất hiện, Nhạc Như Trâm khẳng định đạo. Vậy tuyệt đối không thể để cho nàng lại sống sót. Trước tiên không nói nàng đã lên cấp thánh thai cảnh, liền so với Vân Hàm Yên uy hiếp phải lớn hơn nhiều. Chớ nói chi là năm đó, chúng ta giết nàng chuyện, một gã khác hơn 30 tuổi nữ tử lạnh lùng nói, Mặc Hàn Thanh. Diệp Vô Ngân hai mắt hiện ra hàn mang, cùng Vân Hàm Yên so với, Mặc Hàn Thanh mới phải nàng đối thủ lớn nhất. Tiến vào Thiên Tuyết Cung sớm nhất, cũng cái thứ nhất lên cấp Huyền Châu cảnh cùng nàng như thế. Tương tự là xuất thân Thiên Tuyết Cung mấy gia tộc lớn trong, được mấy người trưởng lão khác chống đỡ, nhưng cùng cung chủ Đái Ngân Chi lý niệm không hợp. Không có được chống đỡ năm đó đánh nhau, nàng một phương người ủng hộ, đặt bẫy mạo hiểm diệt trừ Mặc Hàn Thanh, nhưng không nghĩ tới hiện tại còn sống sót. Thiếu tôn, để ta đi cho. Nhạc Như Châm mắt sáng lên nói rằng, Nhạc trưởng lão, ngươi đi vậy hành, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, chỉ nhằm vào Mặc Hàn Thanh là tốt rồi. Tuy rằng lần này Vân Hàm Yên cũng đi ra ngoài, nhưng không muốn ngày càng rắc rối, nàng đã không xứng làm ta đối thủ. Diệp Vô Ngân ngạo nghễ nói, thiếu tôn yên tâm, trước đây ta nhằm vào nàng là sợ nàng trở thành chấp trưởng Thiên Tuyết Cung, đối với năm đó ta truy sát nàng mẹ con sự tiến hành trả thù. Hiện tại xác thực không có cần thiết. Nhạc Như Trâm nói rằng, dịch thần ở ảnh trường đảo bế quan nửa năm, tu vi khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, nếu như hiện tại hắn có thể tìm đủ 2 cây linh dược luyện chế kim điểu đan, hắn có 7/10 trở lên nắm ngưng tụ thánh thai. Bất quá dưới mắt hắn nếu trở lại Thất Lạc Hải, đương nhiên là ngay lập tức đi Thiên Tuyết Cung tìm Vân Hàm Yên ở ảnh trường đảo tìm tới một phần địa đồ. Tuy rằng có đi Thiên Tuyết Cung đại thể con đường cũng rất là không tỉ mỉ, hắn có thể làm cho họa bì tìm tới Yến Khi, Yến đảo chủ. Ảnh trường đảo chỉ có loại này địa đồ, có hay không cụ thể sẽ Thiên Tuyết Cung địa đồ, ta là cùng trưởng bối đi tản đi, đánh bậy đánh bạ vừa mới đến khu vực này. Tiên tử, khoảng cách ảnh trường đảo bên ngoài vạn dặm Bắc Tình đảo mới thật sự là đại đảo, mặt trên có đông đảo tu chân thế lực hội tụ, không cần nói tỉ mỉ địa đồ. Liên thông hướng về Thiên Tuyết cung phụ cận truyền tống trận đều có, Yến khi lộ ra say mê vẻ mặt. Bắc Tình Đảo, là nơi này sao? Dịch Thần còn để Hoặc Bì cầm địa đồ, chỉ vào trong đó một chỗ hòn đảo hỏi, không sai. Chính là chỗ này, đáng tiếc ta nghe xong vô số lần, chính là không có đi qua tiên tử, chẳng lẽ muốn đi? Vậy cũng phải cẩn thận, nghe nói bởi trước đây không lâu cái kia chàng biến cố. Trên đường tụ tập lượng lớn yêu thú, có thật nhiều tu sĩ đều bị tập kích, Yến khi nhắc nhở, đa tạ nhắc nhở, Dịch Thần để Họa Bì trả lời. Kỳ thực trong lòng hắn tốt, không thèm để ý, lấy thực lực bây giờ của hắn, ngoại trừ trong truyền thuyết thánh thai cảnh tồn tại ở ngoài. Tầm thường yêu thú nơi nào ngăn được xuyên vân toa hóa thành một đạo độn quang. Rời đi ảnh trường đảo, hướng về Bắc Tình đảo nhanh chóng tiến lên. Hắn hiện tại đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Muốn chạy tới Thiên Tuyết cung Bắc Tình đảo ngàn dặm chi rộng rãi. Mặt trên một mảnh phồn hoa, phố chợ có hơn 10, các loại thế lực tụ hội, là một tài nguyên tu luyện hội tụ địa. Luận phồn hoa trình độ, có thể xếp hạng toàn bộ Thất Lạc Hải 20 vị trí đầu trên đảo quy củ cũng phải nghiêm nhiều lắm. Do các thế lực lớn thành lập tuần sát xứ, lui tới trên đảo mỗi cái yếu địa càng có cấm không cấm chế. Bất luận người nào đều chỉ có thể từ nhập khẩu tiến vào. Người vi phạm nhẹ thì hủy bỏ tu vi, nặng thì trực tiếp đánh giết Dịch Thần đến Bắc Tình đảo. Thẳng đến truyền tống trận, vị trí truyền tống điện nằm ở trên đảo hẻo lánh một góc, nhưng hoàn toàn đem khống ở Thiên Tuyết cung trong tay. Những người khác muốn dùng, đến bỏ ra cái giá khổng lồ vì có thể mau mau đến Thiên Tuyết cung. Dịch Thần đều có thể tiếp thu, để hắn bất đắc dĩ chính là trông coi truyền tống trận Thiên Tuyết cung tu sĩ báo cho hắn bởi trước đây không lâu không gian bão táp tàn phá, để truyền tống trận ra trục trặc, tạm thời không thể sử dụng. Thiên Tuyết cung chính đang xử lý, muốn qua mấy ngày mới có thể đi từ trông coi truyền tống trận Huyền Châu cảnh ông lão trong miệng. Biết được cần 3 ngày, hắn rời đi trực tiếp phố chợ, hắn làm hai tay chuẩn bị. Vạn nhất sau 3 ngày truyền tống trận vẫn chưa thể đi, hắn liền trực tiếp bay đến gần nhất, có thể sử dụng truyền tống trận hòn đảo địa đồ mua đến tay sau. Hơi một kiểm tra, quả nhiên phi thường tỉ mỉ, hai một ít hải vực, đại thể có chỗ nào yêu thú, đều có đánh dấu nếu đi tới phố chợ. Dịch Thần không ngại nhìn, có thể hay không tìm tới Nguyệt Yên Mông Lông Chi, cùng Thủy Y Thái Ngọc Hoa, tài nguyên tu luyện xác thực không ít, nhưng đều là chút tu sĩ cấp thấp dùng đến đồ vật. Hơn nữa linh dược rất ít, đại đa số đều là yêu đan một loại, tìm mấy cái phố chợ. Dịch Thần không có tìm được hai cây linh dược, cũng không có cái khác làm hắn động lòng đồ vật, tìm cái nhà trọ ở lại. Ba tự nhiên thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng được báo cho còn muốn chờ 3 ngày. Điều này làm cho hắn có chút tức giận, không có cách nào bên dưới. Hắn chỉ có thể quyết định rời đi Bắc Tình đảo, trực tiếp phi hành. Lần này phi hành đầy đủ ngàn dặm chi rộng rãi, nhưng gặp phải bất ngờ hai tên nửa người nửa yêu quái vật ngăn cản đường đi của hắn. Phía dưới trong nước biển tụ tập lượng lớn yêu thú cấp thấp, có điều nhưng ngay ngắn có thứ tự, không giống trước những kia yêu thú không có chương pháp gì. Dịch Thần thoáng bất ngờ, lúc này ngừng lại, trong nước biển yêu thú cấp thấp nhiều hơn nữa đều không thể uy hiếp đến không trung hắn, mà hai tên nửa người nửa yêu thú, một Huyền Châu cảnh trung kỳ, một Huyền Châu cảnh hậu kỳ, nhìn như rất mạnh mẽ, hắn căn bản không có để ở trong mắt, giống như cua biển giống như yêu thú. Cũng chỉ có Huyền Châu cảnh trung kỳ tu vi. Dịch Thần đình ở giữa không trung, cười nhạt, đột nhiên hai mắt khép hờ, ở bỗng nhiên mở, hai đạo giống như diệp giống như vô hình hỏa nhận, liền xông vào hai cái lồi ở bên ngoài cua biển. Trong ánh mắt cái này thân cao khoảng một trượng cua biển yêu thú, lại thậm chí không kịp rên lên một tiếng, trực tiếp bị Chu Tâm Chi Diễm đem nguyên thần đánh tan. Đi đời nhà ma Dịch Thần động tác này chính là có tâm thử xem hắn Chu Tâm Chi Diễm uy lực đến cùng làm sao. Bây giờ xem ra quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Cua biển yêu thú tuy rằng thân thể không kém, nhưng nguyên thần cường độ thực sự yếu đuối một đầu khác huyền châu cảnh hậu kỳ. Giống như tôm yêu thú, trên người còn trùm vào cái màu đỏ tôm xác. Dịch Thần thân hình hơi động, liền bay trốn qua đi, một vòng đánh ra tôm hình yêu thú, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng tiến lên đón. Có thể ở cú đấm này bên dưới, tôm hình yêu thú thân thể trực tiếp vỡ ra được hai chiêu thuấn sát đi hai con yêu thú. Dịch Thần đem hai viên yêu đan lấy đi ra, còn yêu thú thi thể hắn cũng không có lãng phí, đã có ở đó rồi hắn muốn rời khỏi thì. Một con lớn khoảng một trượng xanh đậm lão quy, từ nước biển đông đảo yêu thú cấp thấp trung du ra thô ngắn tứ chi không chết động. Thân thể dĩ nhiên bay lên, tự hoãn thực gấp, một hô hấp, liền đến Dịch Thần trước mặt. Xanh đậm lão quy có chút quái lạ. Dịch Thần hai lời nói chuyện, một quyền đập phá đi tới. Lão quỷ thân hình hơi động, liền đem mặt trái nhường ra. Dịch Thần một vòng nện ở lão quy mai rùa trên, kết quả nửa điểm dấu vết đều không có để lại. Quả đấm của hắn mơ hồ làm đau thân hình ở giữa không trung, càng là liên tiếp lui bảy bộ. Con lão quy này đồng dạng chỉ có huyền châu cảnh hậu kỳ tu vi. Dịch Thần không nghĩ tới sức phòng ngự cường đại như thế, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Dịch Thần suy nghĩ một chút, lần thứ hai triển khai Chu Tâm Chi Diễm, nhưng đá chìm đáy biển, nửa điểm tác dụng đều không nổi. Hắn nghiêng người tiến lên, lại là dùng nắm đấm đập lên, ầm, vẫn cứ nện ở mai rùa trên. Hắn lần này bạo phát tiềm lực, điều động 10 vạn tâm tình binh, hắn lùi đến càng xa hơn, đầy đủ chi trượng khoảng cách, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Dịch Thần có chút không tin tà. Lần thứ hai xông lên, một quyền đánh ra, lần này trực tiếp đánh vào lão quy trên đầu. Vương Bát con mắt đều bị đánh biến hình. Lần này Dịch Thần thật không có bị đàn hồi. Hắn đang muốn để tâm hỏa công kích thì lão quy nhưng miệng nói tiếng người. Không sai, tu vi như thế, có chút sức mạnh, có điều đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Lão quy lời còn chưa dứt, núp ở mai rùa trong một cái thô ngắn chân trước, đột nhiên duỗi ra, mạnh mẽ đánh vào Dịch Thần trên người. Dịch Thần nhất thời bay ngược ra ngoài, khí huyết sôi trào không ngớt, tuy rằng không có bị thương. Có thể lão quy này kích cho hắn chấn động, nhưng là quá to lớn. Hắn vốn cho là cái này lão quy chỉ có sức phòng ngự mạnh mẽ, không nghĩ tới lực công kích cũng lợi hại như vậy. Nếu không là thân thể hắn đã cường hoành phi thường, có thể so với thánh thai cảnh yêu thú thân thể, chỉ sợ cũng là vừa nãy cái kia một hồi, thân thể của hắn đều biến thành một đám mưa máu. Lão quy rõ ràng chỉ có huyền châu cảnh hậu kỳ tu vi, có thể phòng ngự cùng công kích đều cường đại như thế. Dịch Thần nơi nào còn dám dây dưa xuống, lấy ra xuyên vân toa sau xoay người bỏ chạy. Hắn vừa điều động xuyên vân toa, bay trốn ra trăm trượng xa, đột nhiên một hơn 10 lớn lên tiểu, còn giống như núi nhỏ xanh đậm tảng đá lớn, trước mặt đánh vào xuyên vân toa biến thành độn quang trên xuyên vân toa. Cái này thánh thai cảnh tu vi luyện chế phi hành pháp bảo, dĩ nhiên trực tiếp vỡ ra được. Dịch Thần lần này nhưng là có chút chật vật, mới nhìn rõ ràng vừa nãy xanh đậm đá tảng, rõ ràng chính là lão quy hóa thành hơn 10 to nhỏ. Và bảo xuyên vân toa, Dịch đạo hữu, ngươi hiện tại chật vật đi, gặp phải cái huyền châu cảnh hậu kỳ yêu thú đều không bắt được. Có muốn hay không ta đi ra, bám vào họa bì trên giúp ngươi không? Tổ khiếu trong, Hồ Mị Nương nói rằng bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.